Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2185, chương 2214. Đồ Thánh như giết chó, người xuất thủ trước đi. Đạm Mạc liếc nhìn một chút Đằng Hiểu, Mạc Thanh Vân liền hướng hắn khoát khoát tay, một bộ xem thường cái trước thái độ, nói, ta lo lắng, nếu như ta ra tay trước lời nói, ngươi liền xuất thủ cơ hội đều không có. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Đằng Hiểu lập tức xù lông, hắn lời kịch lại bị đoạt. Hừ, đã ngươi muốn chết, thì nên trách không phải ta. Đằng Hiểu tại dưới cơn thịnh nộ, cũng khó hơn nhiều nói nhảm, lập tức đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Đằng Hiểu cánh tay chấn động, một thanh lôi quang chớp động trường thương ra trong tay của hắn, huyễn không cuồng lôi chạm. Trường thương tại Đằng Hiểu huy động dưới, lập tức tách ra chói mắt đích lôi mang, như là lôi xà bay thẳng thiên địa. Đi theo, thiên địa tại đạo này lôi quang chiếu xuống, lập tức trở nên giống như ban ngày. Đông đông đông, cuồng bạo lôi quang vọt tới chân trời, liền phát ra một đạo tiếng nổ lớn, để cho người ta cảm thấy đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, từng đạo khí thế lăng lệ lôi điện thương mang liền từ bầu trời rơi rụng xuống. Những này lôi điện thương mang rơi xuống chính là lóe lên một cái rồi biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Lôi điện thương mang biến mất cũng không phải là bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, mà là chân chính biến mất không thấy. Cứ như vậy, muốn chống cự tựu khó khăn. Đối mặt Đằng Hiểu một kích này, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm phản ứng, một mặt đạm mạc đứng tại chỗ. Dùng Đằng Hiểu dạng này tu vi, cho dù hắn đứng đấy bất động, đối phương cũng khó có thể tổn thương hắn mảy may. Mạc Thanh Vân ý nghĩ trong lòng, Đằng Hiểu là tuyệt không biết được. Hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, liền lộ ra đắc ý nụ cười, dương lên đầu nói, Mạc Thanh Vân, ngươi không phải để cho ta xuất thủ trước sao, làm sao liền phòng thủ phản ứng đều không làm được. Phốc phốc, suy, từng đạo khí thế bức người lôi đình thương mang đánh vào Mạc Thanh Vân trên thân, tách ra ánh sáng lóa mắt màn. Nhìn thấy dạng này một màn, Đằng Giang lộ ra đắc ý nụ cười, nói, Mạc Thanh Vân, bằng ngươi còn muốn cùng ta đại ca đấu, ngươi liền chiêu thức của hắn đều thấy không rõ, ta xem ngươi là chính mình muốn chết. Nghe được Đằng Giang lời như thế, Đằng Hiểu trên mặt đắc ý chi ý lập tức trở nên nồng đậm mấy phần, nói, Mạc Thanh Vân, ngươi vừa rồi câu nói kia, ta trả lại cho ngươi, tại của ta xuất thủ phía dưới, ngươi liền một chiêu cũng không tiếp nổi. Nói đừng nói trước đến như thế đây. Đằng Hiểu lời nói vừa nói xong, Mạc Thanh Vân thanh âm đàm thoại liền từ lôi đình quang mang bên trong truyền tới. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là cánh tay vung lên, trực tiếp đem lôi quang đánh tan. Ngươi ngươi vậy mà không có việc gì? Thấy được Mạc Thanh Vân dáng vẻ, Đằng Hiểu lập tức mở to hai mắt nhìn, bị một màn này cho cả kinh không nhỏ. Hắn thấy, cho dù là thánh cảnh cường giả, cũng vô pháp ngạnh kháng hắn một kích. Đối với Đằng Hiểu chấn kinh, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới, một mặt biểu tình thất vọng nói, khí thế cũng không tệ, thế nhưng là uy lực quá yếu, liền cho ta gãi ngứa cường độ đều không. Ngươi chẳng lẽ không có ăn cơm không? Ngươi, nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Đằng Hiểu lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cảm giác được một cỗ mãnh liệt nhục nhã. Không đợi Đằng Hiểu lời ra khỏi miệng, Mạc Thanh Vân liền cắt ngang hắn, một bộ hững hờ thần thái, nói, cơ hội xuất thủ đã cho ngươi, giờ đến phiên ta xuất thủ, hy vọng ngươi có thể tiếp được ta một trường. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng Đằng Hiểu tùy ý vung ra một trường, bộc phát ra một cỗ càng khí thế cường đại. Đi theo, một cái cự đại màu đen trưởng ảnh liền tại Đằng Hiểu đỉnh đầu ngưng tụ ra, bàn tay lớn màu đen tạo thành, lợi dụng một loại thế thái sơn áp đỉnh, hướng phía dưới Đằng Hiểu nghiền ép mà đi. Đại ca, Đằng Hiểu, cẩn thận, tiểu tử này thực lực không chịu thua kém. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, bên cạnh Đằng Giang bọn người đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Tại Đằng Giang bọn người chấn kinh lúc, mấy vị kia thánh cảnh cường giả lập tức hướng Đằng Hiểu vọt tới. Đáng tiếc là Mạc Thanh Vân một trưởng này quá nhanh, cũng quá đột nhiên, lại thêm bọn hắn trước đó đều không có để ý, muốn ngăn cản đã tới đã không kịp. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, đi theo tiếng nổ lớn đằng sau, toàn bộ mặt đất đều lắc lư một cái, nhấc lên một cỗ cuồng bạo khói bụi bao phủ lên, liền đem Đằng Hiểu nuốt sống đi vào, để cho người ta thấy không rõ hắn tình huống. Thấy được dạng này một màn, Đằng Giang bọn người là biểu lộ kinh hãi, thần sắc khẩn trương nhìn về phía khói bụi phong bạo. Mặc dù Đằng Giang bọn người rất khiếp sợ, rất phẫn nộ, nhưng lại không dám đối Mạc Thanh Vân động thủ. Hiển nhiên là kiêng kỵ Mạc Thanh Vân thực lực. Đối Đằng Hiểu đánh ra một trường, Mạc Thanh Vân liền bình tĩnh đứng tại chỗ, không có vội vã đi đối phó Đằng Giang bọn người. Bằng Đằng Giang đám người thực lực, muốn từ trong tay của hắn đào tẩu, kia là tuyệt đối không thể nào. Thiếu Khuynh, khói bụi chậm rãi tiêu tán, hiển lộ ra Đằng Hiểu thân ảnh. Thời khắc này Đằng Hiểu quần áo tả tơi, bẩn thỉu, trên khóe miệng tràn ra một vệt máu. Dạng như vậy, cùng một cái sắp hành hình tử tù phạm, không có nửa điểm khác nhau, ngược lại là xem nhẹ ngươi, lại còn có một hơi tại. Nhìn xem bộ dáng chật vật Đằng Hiểu, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, đối hắn điều khản một câu. Đối với Đằng Hiểu còn sống, Mạc Thanh Vân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đây là hắn lưu thủ nguyên nhân. Mạc Thanh Vân, ta muốn giết ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân giễu cợt lời nói, Đằng Hiểu lập tức gầm thét một tiếng, hai mắt trở nên đỏ như máu. Quát, cho dù từ bỏ tấn cấp thánh cảnh cơ hội, hôm nay ta cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi biết đắc tội kết quả của ta. Đằng Hiểu gầm thét một tiếng, hắn liền dẫn nổ thể nội thánh lực tinh đoàn, dùng cái này đến đề thăng chiến lực của mình. Thấy được Đằng Hiểu cử động, bên cạnh mấy cái thánh cảnh cường giả lập tức lộ ra khẩn trương biểu lộ. Đón lấy, mấy người bọn họ liền muốn xuất thủ can thiệp, ngăn cản Đằng Hiểu làm loại chuyện ngu này. Theo bọn hắn nghĩ, Đằng Hiểu vì cùng Mạc Thanh Vân quyết đấu, làm ra dạng này hy sinh không đáng giá. Chỉ là không chờ bọn họ xuất thủ, bọn hắn liền cảm ứng được mấy đạo khí thế khủng bố hướng bọn hắn đè xuống. Tại mấy đạo khí thế khủng bố áp chế xuống, bọn hắn có loại như đến hầm băng cảm giác, liền xê dịch bước chân đều làm không được. Đằng Hiểu dẫn nổ thánh lực tinh đoàn, phát ra khí thế, lập tức tăng vọt mấy lần bố trí. Chỉ chớp mắt công phu, Đằng Hiểu phát ra khí thế, liền có thể so với thánh cảnh tu vi cường giả. Vì đối phó ta, vậy mà dẫn bảo thánh lực tinh đoàn, từ bỏ tấn cấp thánh cảnh cơ hội. Thật đúng là cam lòng dốc hết vốn liếng. Thấy được Đằng Hiểu cử động, Mạc Thanh Vân vẫn là biểu lộ bình tĩnh, lại đối hắn châm chọc một câu, chính là lời nói xoay chuyển âm thanh lạnh lùng nói: vừa rồi ta quên nói cho ngươi biết, cho dù ngươi đột phá thánh cảnh cũng vô dụng, ta đồ sát như cũ như là giết chó. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền thúc dục thập nhị mai thánh lực tinh đoàn, phát ra khí thế đột nhiên tăng vọt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể thánh lực tinh đoàn, Đằng Giang bên cạnh các vị thánh cảnh cường giả lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, dùng Mạc Thanh Vân cửu thiên huyền tiên lục trọng cảnh tu vi, vậy mà cũng ngưng tụ thánh lực tinh đoàn.